Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1091, đệ 1091 trang. Giang Thời Kính, chính là không quá lý giải. Hắn một cái đang lúc thanh niên lão tốt làm gì như vậy vội vã định người thừa kế. Theo lý thuyết thật thiếu con nối dõi. Làm nguyện ý nữ tử sinh dục là được. Chỉ cần nhân ra nguyện ý. Tài nguyên trang bị đúng chỗ. Cũng không cần cái gì tình tình ái ái. Này đó đại quý tộc không đều như vậy. Cũng không thấy ra hắn là tiềm tàng si tình người. Phi chân ái không thể kia xác thật không phải si tình. Ca ca ngươi không có khả năng vì tình yêu khó khăn. Đại để là vì đế quốc lâu dài suy xét đi. Vị trí này treo chung quy là cái tai họa ngầm. Liền giống như lần này ta cùng hắn cùng nhau rơi vào hải phệ mà. Phàm là cái này cục không phải chính hắn tích cóp. Xích Phong thực mau liền sẽ đổi chủ. Phù Xuyên lời này nhìn nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Giang Thời Kính không cần nhiều suy tư cũng đã minh bạch, cho nên ngươi thấy thế nào? Xem cái này đế quốc hay không đáng giá? Giang Thời Kính hỏi Phù Xuyên, Phù Xuyên có chút kinh ngạc. Tùy tay nhiều đảo một chén nước cho nàng, ngươi không giống như là ở nhân sinh đại sự thượng tham. Khảo người khác ý kiến người, tôn trọng xa so với chính mình cường người. Bản thân cũng là một loại trưởng thành quá trình, Phù Xuyên ngồi ở cao chân trên ghế. Uống lên nửa chén nước, buông, đã có phán đoán, ngại với ta trêu chọc một ít thù địch, tai họa ngầm còn ở, hoặc là ngươi nguyện ý cái này thân phận giả chết hoàn toàn thoát ly. Nếu không ngươi không tiếp vị trí này, ngược lại hẳn phải chết, ngươi không tiếp vị trí, luôn có người khác tiếp, Giang Thời Kính kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Không phải ta chính là Hoàng Thanh Huyền, liền tính hắn sẽ không. Cũng có rất nhiều nhân vi củng cố vương quyền vì áp ta, chính là đạo lý này, hơn nữa ở Phù Xuyên xem. Giang Thời Kính huyết mạch bãi tại nơi đó. Lấy nàng thiên phú cùng thông minh tài trí. Thời gian lâu rồi, vượt qua Hoàng Thanh Huyền là chuyện sớm hay muộn, vậy thực xấu hổ, tổng hợp suy xét. Hoặc là cái này thân phận quải rớt, hoặc là ta cũng chỉ có thể tiếp. Phù Xuyên kỳ thật nhìn ra người này đối cái này thân phận không? Bài xích, phỏng chừng cũng cùng này mới bắt đầu liền sinh với quyền lực ham thích quyền lực có quan hệ, Giang. Thời Kính chỉ là ở suy xét nguy hiểm, kỳ thật. Cũng coi như có một cái chỗ tốt, cái gì? Phù Xuyên cho rằng nàng muốn nói đế quốc tài phú. Kết quả người này hơi hơi mỉm cười. Có thể hợp lý khai hậu cung. Muốn nhiều ít liền nhiều ít. Ngủ không xong, căn bản ngủ không xong, Phù Xuyên thiếu chút nữa sặc. Nuốt xuống sau, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Là đạo lý này, cũng khá tốt. Ca ca ngươi thiếu con nối dõi. Ngươi bổ thượng, thậm chí không cần nàng chính mình sinh. Có rất nhiều người giúp nàng sinh. Thế giới này có như vậy kỹ thuật, liền tính là nàng thế giới cũng không thiếu như vậy kỹ thuật. Cho nên, Giang Thời Kính ở nào đó ý nghĩa so nàng ca càng có thể bảo trì vương tộc huyết mạch độ tinh khiết. Đi, Phù Xuyên xem Giang Thời Kính cũng có quyết định. Nội tâm cũng minh bạch chính mình về sau nên làm như thế nào, kia cái này thân phận ta về sau sẽ xử. Lý tốt, người đến có chuẩn bị tâm lý, ý ngoài lời là làm nàng nhiều nỗ lực tu luyện. Giang Thời Kính một ngụm buồn kia chén nước. Hỏi, người đều thất vương hắc võ sĩ. Ta còn có thể có cái gì chuẩn bị? Ngươi đừng cùng ta nói ngươi còn có cái gì át chủ bài, nhưng thật ra có. Càng cường, nhưng không suy xét bại lộ ở cái này thân phận thượng. Vậy không đề cập tới, cho nên ngươi kia căn dây thừng là chuẩn bị treo cổ. Ngươi đã nhìn ra, cũng đúng, tưởng cũng biết ta không có khả năng thắt cổ. Ngươi có cái gì chỉ điểm sao? Gia tốc ta tu luyện thủ đoạn, gần nhất ta tổng cảm thấy chính mình tháo đến tu luyện xong hôn mê tỉnh lại. Cảm thấy chính mình dâu không quát. Ngươi hiểu ta cảm giác sao? Phù Xuyên đã cảm giác được trước mắt người 8 ngày oán niệm. Hơi hơi xấu hổ. Ta đây trở về nghiên cứu hạ tốc độ dòng chảy thời gian phương trình đi. Quá đoạn thời gian cho ngươi dùng. Nhưng bây giờ còn có cái đồ vật có thể giúp ngươi. Giang Thời Kính trong lòng thất kinh người này. Liền tốc độ dòng chảy thời gian đều có nắm chắc lộng. Thầm than đại vương nghiêu bức. cũng đối cái này bảo vật chờ mong lên, cho ta, nông, phù xuyên cho, Giang Thời Kính nhìn trước mắt. Bàn tay đại cái đinh, ngoặc kép chấm hỏi, phù xuyên, chàng trên ghế mặt, Giang Thời Kính nỗ lực nói cho chính mình đánh không lại đánh không lại đánh. Không lại, bình tâm tĩnh khí, thế giới an bình, ổn định, cần thiết ổn định, thật vất vả Giang Thời Kính kéo ra đề tài. Có hay không nghĩ tới, ta vị đế vương này ca ca tiền chính là ngươi, mà không phải Giang Thời Kính cái này thân phận. Phù Xuyên Sậu nghe được Giang Thời Kính nói, đốn hạ, đem ly nước rửa sạch sẽ phóng hảo, nói, ngươi là ở quấy nhiễu ta. Giang Thời Kính thầm mắng thật nhạy bén, nhưng mặt ngoài mỉm cười, không có a, ta chính là tò mò, ta tôn trọng ngươi cá nhân ý nguyện. Tuyệt không sẽ cho rằng một cái lão nam nhân cùng một cái phi ngươi cố hương đế quốc có thể đem ngươi buộc chặt trụ. Nàng nhìn đến trước mắt chưa từng đổi về chính mình vốn dĩ bộ dáng người ôm hạ. Hơi rũ sợi tóc, chát khởi, phai nhạt vài phần tóc đen áo choàng vũ mị, nhiều vài phần quạnh quẽ. Nhưng lấy ra giấy bút viết tu luyện kinh nghiệm, kỳ thật. Có thể là sợ tương lai không phải hắn. Cũng sẽ là người khác, Giang Thời Kính thấy không rõ nàng sắc mặt. Nhưng lặng im nửa ngày. Chợt hỏi, Úy Minh Đường đã xảy ra chuyện sao? Nàng vẫn là đã nhìn ra, sau đó. Nàng nhìn đến cúi đầu viết chữ người ngẩng đầu. Cùng nàng đối diện, ta nói câu nói kia. Đặt ở thật lâu trước kia cũng đã tồn tại, nàng viết xong bút ký. Buông bút, đi ra ngoài. Giang Thời Kính nhìn bút ký. Nghĩ Phù Xuyên vừa mới câu nói kia ẩn ý, ở từ trước. Nàng sợ hãi tương lai. Kỳ thật chính là hiện tại. Là như bây giờ cục diện, cũng có thể là ở từ trước đến bây giờ thời gian này giai đoạn liền tồn tại. Quá, nàng sợ chính mình bị Úy Minh Đường như vậy đãi nàng nhạt nhẽo rồi lại chân thành bằng hữu giao. Động, nàng sợ bằng hữu như vậy ngược lại so nàng đi được sớm hơn. Xa hơn, nàng sợ chính mình bị lạc ở một mảnh nhạc viên bên trong, Thiên Lý Minh Lâu từ Tam Giá Thị. Trường Thư trở về, phát hiện trời mưa, nàng ở dưới lầu ngẩng đầu liền thấy được lầu 2 trên ban công nằm người, nàng không nói chuyện. Lên lầu, cứ theo lẽ thường tắm rửa, liệu lý, đọc sách, xem xét tin tức tình báo. Cuối cùng nhìn hạ trên tường đồng hồ, lên lầu, đẩy kéo cửa mở. Nàng đi đến ban công, thấy được cách vách người còn ở nằm, một quyển sách cái mặt, hết chương.